Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1290, Mộng Hoàn. Ta tới con là để cho ngươi biết một tiếng. Vô Thương bọn họ lập tức tới ngay. Nghĩ đến chắc là hướng về phía ngươi tới. Chuyện kế tiếp ta muốn cũng không cần ta nhiều lời. Chính ngươi hảo hảo nắm chặt a. Naraku ở bỏ lại những lời này sau đó cả người liền cực kỳ tiêu sái rời đi cái huyệt động này. Tất lại bất kể nói thế nào. Hắn hiện tại đang đứng ở mẫn cảm kỳ. Đang ở tráng đại lực lượng chính hắn còn không nghĩ là nhanh như thế cùng Vô Thương chính diện giao. Phong. Được rồi đại nhân. Ta nhất định sẽ làm cho bọn họ lưu tại chính mình ác mộng ở giữa. Mộng Hoàn trong con ngươi xẹt qua một tia tinh mang. Từ thần sắc thoạt nhìn có vẻ thập phân ung dung tự tin. Tốt nhất đúng như vậy. Naraku không quay đầu lại. Tại hắn hoàn toàn biến mất ở trong huyệt động này thời điểm chính là bỏ lại lấy một câu nói như vậy. Đang ở Nakagome khai không bao lâu. Vô Thương đoàn người đã xuất hiện tại khu vực này trong bầu trời. Đồng thời quan sát xuống. Vô Thương đại ca, nơi đây thật tồn tại yêu quái sao? Kagome dò hỏi. Vô Thương gật đầu. Nơi nào nghĩ đến lúc này hắn còn không có lao xuống. Liền chứng kiến một đạo thân ảnh đã chậm rãi từ bên trong huyệt động 11 đi ra. Hoan nghênh đến của các ngươi. Mộng Hoàn khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi nhíu mày. Bởi vì từ trong lời này hắn vẫn cực kỳ mẫn cảm nói vào tay tin tức hữu dụng. Chỉ ít nói, con này yêu quái thiên lý đến rồi đến của bọn họ. Đồng thời đã làm tốt chuẩn bị. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ lại là cùng Naraku có quan hệ? Trong điện quang hỏa thạch Vô Thương cũng đã ở trong đầu của mình không ngừng suy tư về vấn đề này. Các ngươi đợi ở chỗ này. Cái này yêu quái nói hay là giao cho ta xử lý a? Vô Thương nhãn thần dùng mình. Cả người không chút do dự nào liền hướng lấy Mộng Hoàn xung phong liều chết đi. Trong tay thiết toái nha càng là không chút do dự nào. Trực đỉnh đỉnh muốn trước mặt Mộng Hoàn cho nhất đao lưỡng đoạn. Phốc phốc, thiết toái nha trực tiếp xẹt qua một đạo bén nhọn đường vòng cung. Lập tức liền trực tiếp đem trước mặt Mộng Hoàn cho cắt kim loại thành lưỡng đoạn. Nhưng là khiến người cảm thấy kinh ngạc là, ở Mộng Hoàn thân thể bị cắt kim loại thành lưỡng đoạn thời điểm. Từ trong thân thể của hắn cũng không có bắt đầu khởi động ra tiên huyết. Ngược lại một chút bể ra, ở nơi này đạo thân thể hoàn toàn phá nát phía trước. Mộng Hoàn lại còn sông Vô Thương mỉm cười. Hoan nghênh đi tới ta lãnh địa. Hiện tại lẽ nào các ngươi còn chưa phát hiện có cái gì không đúng địa phương sao? Hắc hắc. Vừa lúc đó, Mộng Hoàn thân thể lại ở cách đó không xa xuất hiện. Đồng thời yên lặng xông Vô Thương lộ ra một nụ cười. Vô Thương nhíu mày, chỉ một lúc sắc mặt liền hơi có biến hóa. Bọn họ hiện tại chỗ ở, cũng không phải nguyên lai không gian. Điểm ấy quả thật làm cho Vô Thương cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng lấy Vô Thương thực lực, hắn không cảm thấy như vậy sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng trên thực tế bọn họ đúng là giữa bất chi bất giác cũng đã tiến vào Mộng Hoàn sở thả ra. Không gian, dù cho cái không gian này tràng cảnh cùng bọn họ phía trước chỗ đã thấy không gian tràng cảnh giống nhau như đúc, chuyện gì xảy ra? Sango nhất thời liền nhìn quanh trái phải đứng lên. Cả người có vẻ vô cùng cảnh giác. Còn như Miroku, đang nghe Mộng Hoàn lời này phía sau nhất thời liền lâm vào trong trầm tư. Tiến vào chính mình trong ác mộng chiến đấu a. Hắc hắc, Mộng Hoàn lần thứ hai lành lạnh cười. Kèm theo hắn nói ra những lời này sau đó, bốn phía tràng cảnh nhất thời liền phát sinh biến hóa. Vô Thương có thể cảm giác được, chính mình bốn phía đã nằm ở một mảnh đen nhánh trong không gian. Còn như Kagome đoàn người, thì đã hoàn toàn biến mất ở trước mặt của mình. Đối với mộng cảnh, Vô Thương nhíu mày. Nhất thời vẫn cảm thấy chính mình khinh thường. Không ngờ tới chiến quốc thời đại cũng tồn tại nhiều như vậy sở hữu đặc thù năng lực yêu quái. Bất quá Vô Thương có thể không cảm thấy Mộng Hoàn sở chế tạo ra mộng cảnh đối với mình hữu hiệu. Hay là mộng cảnh, kỳ thực đều là mộng hoàn căn cứ mỗi người bên trong sợ hãi trong lòng diễn sanh ra ác mộng. Đồng thời để mỗi người đều chỗ với mình trong ác mộng không thể tự thoát ra được. Hoặc có lẽ là hãm sâu trong đó. Cuối cùng một mạch đến tử vong. Loại này tử vong đối với rất nhiều người mà nói. Không thể nghi ngờ là hết sức thống khổ đồng thời hành hạ. Tấm tắc, thật là không có nghĩ đến a. Mộng cảnh đối với ngươi không đúng tác dụng sao? Vừa lúc đó mộng hoàn liền núp ở một cỗ trong hắc khí. Có chút kinh ngạc xem lên trước mặt vô thương. Chút tài mọn cũng muốn đối phó ta sao? Vô thương nhãn thần dùng mình. Hắc hắc, có thể ngươi có thể tiếp tục chống đỡ được. Có thể là những bằng hữu kia của ngươi nhóm đâu. Ngươi thấy được bọn họ sẽ có bao nhiêu người từ chính mình trong ác mộng đi tới đâu? Mộng hoàn cười hắc hắc. Vấn đề này ta xem cũng không cần ngươi quan tâm. Vẫn là cố tốt chính ngươi a. Vô thương cười lạnh một tiếng. Lập tức cả người liền hiển hách nhưng một đao trực tiếp đem mộng hoàn cho thắt cổ thành bột mịn. Tiêu tán ở nơi này hắc sắc không trong phòng. Vô thương không chút do dự nào. Cả người liền tản ra Kenbunsoku Haki bắt đầu tìm kiếm bắt đầu hắn hiện tại chỗ ở bên trong cái. Không gian này lỗ thủng. Loại này hành vi đối với tuyệt đại mấy người hoặc là yêu quái mà nói đều là bất khả tư nghị. Nhưng là đối với vô thương mà nói cũng không khỏi nhưng. Tìm được rồi. Bất quá một giây. Vô thương liền đã phát hiện cái không gian này lỗ thủng tồn tại. Dù sao loại này chỉ là thuộc về mộng cảnh không gian. Từ trên bản chất mà nói chỉ là một 530 chủng hư ảo không gian. Như vậy hư ảo không gian nói chung cũng sẽ không có quá lớn phòng ngự năng lực. Mà vô thương lấy Kenbunsoku Haki sở cảm giác được. Chính là yếu kém nhất một chỗ. Vô thương chợt rút đao. Thình lình hướng cùng với chính mình sở cảm giác được cái kia một chỗ oanh sát đi. Ở thiết toái nha uy lực phía dưới. Chỗ này mộng cảnh không gian nhất thời liền bị náo động mở một cơn lốc xoáy một dạng cửa ra. Vô thương không chút do dự nào. Cả người đã xuyên qua vòng xoáy này. Xuất hiện tại một chỗ khác mộng cảnh trong không gian. Chỗ này mộng cảnh không gian chính là Kagome ác mộng. Hơn nữa còn là hiện đại. Có thể thấy là một chỗ trường học. Nghĩ đến chắc là Kagome đi học trường học. Thế nhưng trong trường học chợt xuất hiện một con yêu quái. Con này yêu quái ngay trước Kagome đem trong trường học hết thảy học sinh đều giết đi. Đồng thời cuối cùng đang đuổi đánh Kagome. Vô thương đại ca. Khi nhìn đến vô thương thời điểm. Đang bị yêu quái truy kích Kagome nhất thời liền ngạc nhiên xông vô thương hô. Vô thương không có chút nào do dự. Cả người trên không dựng lên. Một đao trực tiếp đem mộng hoàn hóa thành yêu quái cho phách chém thành mảnh nhỏ. Tiêu tán ở tại Kagome trong cơn ác mộng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.